Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3064, Biểu Ca Biểu Muội 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đem Tam Vương Phi đặt ở Tam Vương Phủ tới gần nơi cửa chính. Rời đi, thời điểm, vì để tránh cho có người tiệt hồ, Ninh Thư định đem tuần tra thị vệ dẫn tới bên này. Ninh Thư ghé vào trên nóc nhà, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, trên tay tung sau đó đối phía dưới thị vệ ném đi qua. Cục đá dùng mấy phần lực đạo, đánh vào thị vệ trên khải giáp, keng một tiếng, bị đánh trúng thị vệ một chút phốc một tiếng, thân thể không bị khống chế, quỳ trên mặt đất, bị cục đá đánh trúng địa phương rất đau, đau đến đều chết lặng, nếu như không, phải áo giáp. Không thì cục đá khả năng trở về lâm vào trong thịt. Người nào? Thị vệ đồng bạn lập tức vô cùng cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Nhìn thấy một cái đến bóng đen biến mất. Vội vàng hô. Truy. Ninh Thư bảo trì không gần không xa cách. Có thể làm cho những người này nhìn. Thấy chính mình. Sau đó chạy trốn tới Tam Vương Phủ địa phương. Tăng nhanh bộ. Pháp biến mất. Như vậy nằm dưới đất Tam Vương Phi liền bị phát hiện. Bọn thị vệ dùng bó đuốc đối Tam Vương Phi mặt, sau đó lấy ra bức tranh. Đây không phải Tam Vương Phi sao? Nhanh lên bắt lại. Trên báo cáo phong, thị vệ không nghĩ tới truy tung bóng đen còn bắt được Tam Vương Phi. Tam Vương Phi như thế nào một người đổ vào trước cổng chính? Hiện tại Vương Phủ đã được phong, bên trong không có bất kỳ ai. Tam Vương Phi xuất hiện ở đây, thị vệ nghĩ có thể là cạm bẫy, kéo Tam Vương Phi liền đi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại tìm được một cái phạm nhân. Hôn mê Tam Vương Phi cũng không biết chính mình đã rơi vào người nào chi thủ. Những này tuần tra thị vệ cũng không lo được bóng đen. Trước tiên đem quan trọng phạm nhân bắt lại lại nói. Ninh Thư nhìn những thị vệ này đi. Theo một khoảng cách, xác định Tam Vương Phi được đưa đến nha môn. Cũng liền xoay người lại. Nếu như vậy Tam Vương Phi cũng còn có người cứu giúp, hoặc là còn có người che chở, vậy không liên quan nàng chuyện. Có chút hồng phúc tề thiên không thể chê, làm nước nghịch người ghen tị ghen ghét nha. Ninh Thư về tới khách sạn, cởi quần áo ra ngủ. Trên giường Đông Tuyết nằm ngáy o o. Ninh Thư nằm xuống, chuyện kế tiếp liền không có nàng chuyện gì. Nàng chỉ là một cái điềm đạm đáng yêu, liễu rủ trong gió tiểu nữ tử. Thích, khách loại chuyện này làm sao có thể là nàng đâu. Coi như hầu phủ hoài nghi, cũng hoài nghi không đến trên người nàng. Phó ý chí tự nhận là đã cho nàng tốt nhất. Muốn thân phận mới liền cho ngươi. Thân phận mới, không có đạo lý lại cùng Tam Vương Phi không qua được. Nhưng là Ninh Thư liền muốn phó ý chí phát điên. Vốn dĩ đã dễ như trở bàn tay, có thể đạt thành nguyện vọng thời điểm, đột nhiên một chân đạp hụt, có điểm chờ mong phó ý chí biết Tam Vương Phi biến mất biểu tình. Ninh Thư mang theo cười ngủ, chạy một trận thật mệt a, loại này vị diện có áp chế, hơn nữa còn không biết kịch bản, làm luôn có điểm tay chân bị gò bó, không có mục tiêu, cho cái mục tiêu tốt, đột đột đột a. Sáng sớm, hạt sương tí tách, không khí trong lành. Đi qua một đêm yên tĩnh, hầu phủ bắt đầu sao động lên, các loại tiếng nói, còn có bên ngoài phủ gào to, thanh âm, có đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán điểm tâm, bắt đầu một ngày phồn vinh, phảng phất chuyện gì đều không có xảy ra. Phó ý chí tự mình dặn dò phòng bếp nhỏ, chuẩn bị dinh dưỡng sung túc bữa sáng. Tam Vương Phi mang thai đến nay, liền khẩu vị không tốt, được không muốn dễ. Giàng Nhẫm Thần phản ứng kết thúc về sau, Vương gia lại xảy ra chuyện, Tam Vương Phi liền bệnh can khí tích tụ, cả ngày đều ở lo lắng trạng thái. Vì để cho Tam Vương Phi có thể ăn được, cũng là vì đứa bé trong bụng của nàng, phó ý chí là tự mình đến phòng bếp nhỏ đến chuẩn bị. Phụ nữ mang thai khẩu vị tương đối điêu, liền chính nàng cũng không biết lúc nào liền muốn ăn cái gì. Cho nên lại muốn khẩu vị tốt, lại phải có dinh dưỡng, quân tử rời xa nhà bếp, huống chi là phó ý chí người thân phận như vậy, Nhưng, là cứ làm như vậy, làm phòng bếp nhỏ trong người ngã ngựa đổ. Phó ý chí sẽ không làm, nhưng là sẽ chăm chú nhìn. Một hồi như vậy, một hồi, như vậy, muốn thập toàn thập mỹ. Đem đầu bếp nữ loay hoay quả thực nghĩ nhật, cẩu, hơn nữa vẻn vẹn chính là đồ ăn sáng. Liền làm hơn mười mấy đạo đồ ăn. Hơn nữa, còn đều là phi thường chú trọng. Nhưng là làm tốt, phó ý chí ra tay tương đối hào phóng. Nếu như Tam Vương Phi, thích ăn cái nào một đạo, sẽ cho làm món ăn này sư phụ ban thưởng. Hơn nữa còn, không ít, cho nên, những người này một bên trong lòng nhật cẩu, một bên dồn hết đủ sức, để làm chuẩn bị, lấy ra tất thắng quyết tâm tới. Nhưng là ai cũng không biết rõ phụ nữ mang thai khẩu vị. Nói không chừng hôm nay thích, ngày mai liền không thích. Bình thường vì một ngày ba bữa, những này đầu bếp nữ sư phụ phi thường ra sức. Bình thường trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy chuẩn bị. Thậm chí khuya khoát, liền muốn ngồi dậy suy nghĩ chuẩn bị cái gì. Phó ý chí xem đồ ăn sáng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Đi Tam Vương Phi, phòng bảo nàng. Phó ý chí gõ một hồi lâu cửa, đều không có người mở cửa. Mang thai Tam Vương Phi mỗi ngày thích ngủ, tinh thần lực không hề tốt đẹp gì. Nhưng là vì cái gì, liền gác đêm nha hoàn đều không đến mở cửa. Phó ý chí biến sắc, trực tiếp một chân đạp ra cửa. Nhìn thấy nha hoàn ghé vào mặt bàn trên nằm ngáy o o. Này sẽ trời đều đã sáng, nha hoàn còn đang ngủ. Phó ý chí đi đến phòng nhìn xung quanh một cái. Nhìn thấy trên giường không ai, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Thân thể lảo đảo một chút, kém chút, không có trèo trống, liền ngã ngồi trên mặt đất. Phó ý chí một chân đá vào nha hoàn trên người. Phó ý chí vẫn luôn là nhẹ nhàng, quân tử bộ dáng. Lần thứ nhất dạng này tức đến nổ phổi. Đặt chân phi thường hung ác, trực tiếp đem nha hoàn thăm dò ngã trên mặt đất. Bởi vì đau đớn, nha hoàn tỉnh lại, một mặt mờ mịt, nhìn thấy tiểu hầu gia dùng một loại hung ác khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, lập tức giật mình một cái. Thiếu gia, nha hoàn vội vàng quỳ trên mặt đất, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là chủ nhân tức giận như vậy, ngay lập tức nhận lầm khẳng định là không sai. Phó ý chí nghiến răng nghiến lợi, người đâu, người gác đêm, liền người đều thủ ném đi, không có thành thân. Phó ý chí đương nhiên sẽ không cùng Tam Vương Phi cùng phòng, hắn đối Tam Vương Phi rất tôn kính, lại yêu lại tôn kính, nhưng là không nghĩ tới người cứ như vậy không thấy. Phó ý chí choáng váng, trong đầu kêu loạn, không biết hiện tại Tam Vương Phi ra sao, ở nơi nào, gặp cái gì, chỉ là suy nghĩ một chút nghĩ. Phó ý chí đầu óc liền trống rỗng, không dám, không đi nghĩ tình huống của nàng. Nha hoàn kinh ngạc vô cùng, lập tức vô cùng hoảng sợ. Ta không biết, ta, rõ ràng hảo hảo trông coi tiểu thư, nhưng là không biết tiểu thư cứ như vậy không thấy. Phó ý chí vuốt vuốt cái trán, Tam Vương Phi cứ như vậy đột nhiên biến mất, mang đi nàng người là địch hay bạn? Phó ý chí cũng biết cái này nha hoàn là bị người đánh lén, nhưng là vẫn nhịn không được mắng một câu ngu xuẩn, một chân đá vào trên người nàng. Nha hoàn ngã xuống đất, không dám phản kháng, chỉ là phát run nằm sấp trên mặt đất, không nói gì. Phó ý chí sẽ không đem thời gian lãng phí ở một cái nha hoàn trên người. Nghĩ, trực tiếp hướng một cái di nương sân đi. Thiếu gia, lão gia cùng di nương còn không có đứng lên. Nha hoàn ngăn lại, hướng trong phòng xông phó ý chí. Phó ý chí hiện tại lòng như lửa đốt. Một buổi tối, một người sống sờ sờ cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Hết chương.